quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 256, 256, có phải hay không phải đi về? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Từ cũng không có cảm giác có bao nhiêu thẹn thùng. Đời trước đã sớm thẹn thùng qua. Nàng vì để chính mình có thể có chút đường cong, liền đem vải nhét ở trước ngực. Kết quả ở một lần tham gia cái hội thơ gì đó là lúc, vải kia cơ hồ đều là rớt ra tới. Kết quả nàng cơ hồ đều là trở thành trò cười cho toàn bộ kinh thành. Cho nên, nàng tình nguyện cứ bằng phẳng như vậy, cũng đều là không có khả năng bởi vì không có đường cong. Một hai phải nhét cái đồ vật đi vào, kỳ thật cũng không phải không có cái hiệu quả gì. Ít nhất, nhìn xem nàng giả trang thành cái nam nhân liền rất giống. Nàng nghênh ngang đi lại ở trong thôn, đến cũng là làm không ít người ở tò mò. Cái tiểu công tử tuổi trẻ anh tuấn này là từ đâu tới? Khả năng bọn họ đối với thần tiên nương tử cũng bất quá chính là kinh hồng một phen, cho nên ngay cả diện mạo khả năng đều là nhớ không phải quá rõ. Có lẽ sẽ cảm giác cái tiểu công tử trước mắt này hiện tại có chút quen mắt, chính là lại là trước sau nghĩ không ra. Rốt cuộc vị tiểu công tử này là ai tới? Đoàn người cũng là lập tức hướng nhà thất thúc ra kia đi. Chờ tới sau khi tới rồi, thất thúc liền vội vàng đem khách quý an bài ở một gian phòng kia, chuyên môn để chống từ trước. Trong phòng vừa rồi lại là quét tước qua một lần, còn rắc lên nước sơn tuyền, đến cũng là không có mùi lạ gì. Bên trong bày một cái bàn nhỏ cũng là lau rồi lại lau. Mặt trên cũng là không có đồ vật linh tinh hay có bị vấy mỡ gì. Thẩm Thanh Từ cũng không có chuẩn bị cho hài tử đồ vật quá tốt gì. Chỉ là để Bạch Trúc đi trấn trên mua một đôi vòng bạc, cũng không phải quá mức quý giá. Cho quá nhiều, có lẽ cũng không phải là cái chuyện tốt gì. Người trong thôn vẫn nên giữ bộ dáng là người trong thôn. Một đôi vòng bạc cũng là đủ rồi. Mà mọi người trong nhà thất thúc vẫn luôn là nơm nớp lo sợ, một chút cũng là không dám sơ sẩy, cũng là cần phải đem quý nhân hầu hạ thỏa đáng mới được. Đây là đồ ăn bọn họ làm được, bọn họ đều là cẩn thận bưng vào trong phòng kia, cũng là để quý nhân ăn trước. Đồ ăn cũng đều là bày kín bàn, đủ cho vài người ăn. Thời điểm những người khác hỏi trong nội gian kia là vài vị khách quý nào, thất thúc lại là câm miệng không nói. Ai hỏi cũng không nói. Mà không nói, mọi người cũng chính là càng là tò mò. Đây là khách nhân từ nơi nào tới? Này mặt mũi thật đúng là đủ lớn. Ngay cả người cũng là không thấy. Mới đầu bọn họ ngồi không đều là đang đoán mò. Chính là sau khi đồ ăn được bưng lên đây, liền không có nghĩ gì nữa. Lúc này đây là tiệc đầy thắng của tôn tử. Thất thúc quả thực chính là bỏ ra không ít bạc, gà vịt thịt cá đều là có, đồ ăn cũng là làm lớn, phân lượng cũng thập phần rắn chắc, người trong thôn đều là ăn đến mặt mày hồng hào, bụng căng cũng đều là tròn xoe, mà ở trong phòng mấy người Thẩm Thanh Từ cũng là ăn không ít, cũng không tệ lắm. Thẩm Thanh Từ buông xuống chiếc đũa, nàng mỗi dạng đồ ăn đều là nếm thử một ít, cũng đã đủ là cho nàng no bụng. Kỳ thật nơi này nấu đĩa đồ ăn đều là có chút lớn. Bản thân người trong thôn đều là không thể mỗi ngày đều là có thịt cá ăn. Cho nên đồ ăn dù chỉ là luộc, cũng đều là đủ rồi. Ở trong mắt của người trong thôn đây đều là hảo đồ ăn. Chỉ là Thẩm Thanh từ trước đến nay đều là có thói quen ăn đồ vật thanh đạm. Cho nên ăn này đó thịt luộc lớn, nàng thật đúng là trong lúc nhất thời ăn không vô đi. Bất quá nếm mấy miếng lúc sau, đến cũng là cảm giác hương vị này cũng là không tệ lắm. Đương nhiên cũng là có hương vị đặc biệt của bản địa. Đây cũng là thứ người trong kinh làm không được. Hơn nữa khả năng cũng chính là bởi vì nhiều người đi, cho nên bọn họ đến cũng là ăn nhiều một ít. Chờ đến sau khi ăn xong rồi, bọn họ liền từ cửa sau rời đi. Mà người trong thôn cũng là chờ đến lúc ăn cơm no rồi, mới là nhớ tới nơi này còn có khách quý. Mấy cái hài tử nghịch ngợm cũng đã kéo người lớn chạy tới nhìn lén, kết quả cái gì cũng không thấy. Bên trong đã sớm là người đi nhà trống. Mà chờ đến lúc bọn họ phát hiện ra, Thẩm Thanh Từ đã về tới bên trong biệt viện rồi. Nàng bỏ đi quần áo trên người chính mình, lại là lấy qua nữ trang thay đổi lên. Cô nương giả trang nam tử vẫn là tương đối thích hợp. Bạch Mai ở một bên lầm bầm lầu bầu, giống như là cái tiểu công tử anh tuấn. Thẩm Thanh Từ đang đối quần áo ngón tay dừng một chút. Đây là nói, nàng không giống cô nương sao? Giống như cũng là, nàng đi tới bên ngoài, cũng là để những cái ánh mặt trời nhỏ vụn đó dừng ở trên mặt chính mình. Khi nào đều đã là qua một mùa đông, mùa xuân cũng là tới. Ngay cả bên ngoài những cái cỏ khô đó cũng đều là đi theo buồn bực vội vàng đi lên. Có phải hay không hẳn là phải đi trở về? Hình như là phải đi về. Nàng sắp đến sinh nhật 15 tuổi. Về sau, nàng chính là cái đại cô nương rồi. Cô nương, ngài tìm ta. Vương đại quý co quắp bất an đứng ở trước mặt Thẩm Thanh Từ. Hắn đến là không biết vì cái gì Thẩm Thanh Từ sẽ tìm hắn lại đây. Giống như hắn không có làm sai chuyện gì đi. Hắn tinh tế hồi tưởng lại những sự tình gần đây chính mình làm. Hình như là không có sự tình gì làm sai đi. Sự tình trong hay ngoài phủ, hắn đều là làm thực tốt. Biệt viện này người cũng không nhiều lắm. Chính là người một nhà của nương tử quản sự. Còn có hắn cùng với nương tử của mình. Bọn họ còn có một cái tiểu nhi tử 14 tuổi. Tiểu Bảo, mà Tiểu Bảo cũng là thực ngoan. Hắn thích nhất là bồi nương hắn ở trong phòng bếp. Mà phu thê hắn cũng đều là người thành thật. Trước nay đều là không làm những cái sự tình trộm cắp đó. Cũng là trước nay không có lấy của chủ gia dù chỉ là một cái kim. Chỉ là này vì cái gì không tìm người khác, lại là tìm hắn. Thẩm Thanh Từ mở hai mắt, bên chân vẫn là hai điều mãnh khuyển cực lớn nằm bò. Đây là sói xám cùng thiên lang. Chúng nó bất quá chính là không có quá một năm. Chính là hiện giờ lại là trưởng thành đến như vậy. Cũng có thể thật sự chính là bởi vì có huyết thống của dã lang. Cho nên chúng nó có dã tính rất lớn. Chính là lại cũng có tính trung thành của cẩu. Chúng nó hai cái từ nhỏ đều là do Thẩm Thanh Từ dưỡng. Cho nên đều thực nghe Thẩm Thanh Từ nói. Đương nhiên chúng nó từ sau khi thành niên, mỗi ngày cũng đều là hướng bên ngoài chạy. Cũng không biết đã gây tai họa cho bao nhiêu động vật trong núi. Duyên cớ cũng chính là bởi chúng nó từ nhỏ đã ăn thật tốt. Cho nên hình thể của chúng nó có chút quá mức lớn. Đều sắp trở thành một bá vương ở trong rừng này. Nàng ở trên bàn nâng lên khuôn mặt của chính mình. Tựa hồ vẫn là một bức bộ dáng mơ màng dục phiến. Hàng mi dài cũng là nhẹ nhàng chớp động. Làm ra một mặt đường cong cực mỹ lệ. Đại quý, ta muốn hỏi ngươi một việc. Thẩm Thanh Từ mở hai mắt, cũng là ngồi ngay ngắn. Nàng vươn tay nhẹ nhàng vỗ về đầu sói xám. Mà sói xám cũng là hưởng thụ nheo lại đôi mắt. Thập phần thích chủ nhân vuốt lông mau cho nó. Rất khó tưởng tượng, hai đại gia hỏa như vậy. Nhưng khi gặp chủ nhân, lại thích nhất là hướng chủ nhân làm nũng. Cô nương, ngài hỏi đi, Vương Đại Quý là cái người thành thật. Thời điểm cười rộ lên, cũng là đặc biệt hàm hậu. Thẩm Thanh Từ nhéo nhéo lỗ tai của sói xám. Tầm mắt cũng là nhẹ nhàng vừa nhấc, dừng ở trên mặt của Vương Đại Quý. Mặt tứ phương, làn da ngăm đen, đôi tay cùng hai chân đều là lớn lên đại. Cũng là so với người bình thường đều là cao hơn. Đương nhiên sức lực càng là lớn. Có thể nhẹ nhàng liền giơ lên hai người. Lực cánh tay như vậy đến cũng là hiếm thấy. Ta phải về kinh. Vương Đại Quý minh bạch. Cô nương đây là phải đi trở về. Ân. Thẩm Thanh Từ nhìn ngón tay của chính mình. Cho dù là bị đông lạnh một mùa đông, tay nàng trước sau là không có lưu lại một chút vết thương. Vẫn là cùng từ trước giống nhau. Bởi vì bách hoa dễ chịu, cho nên 10 ngón thập phần mềm. Ngần ấy năm tới, đến cũng không có sinh ra tới một chút cái kén. Cách chương.